Nhưng còn ông thì sao? Chẳng những không điều tra, còn cho rằng bà suy nghĩ quá nhiều, nói bà thần hồn nát thần tính. Lúc đó thế lực nhà mẹ đẻ Trần Hoàng hậu càng lúc càng lớn, ông sinh lòng kiêng kỵ, ngoài mặt cũng không quá sủng ái bà, lại có tâm đề bạt nhà mẹ đẻ của Ninh Phi, thường nghỉ lại qua đêm ở cung điện Ninh Phi, thoạt nhìn bên ngoài chính là vô cùng sủng ái Ninh Phi. Sau đó, Trần Hoàng hậu cũng không nói tới chuyện này nữa. Sùng Trinh Hoàng đế mở miệng, giọng nói khàn khàn, người đâu? Hai cung nhân từ bên ngoài đi vào, tham kiến bệ hạ. Kể từ hôm nay, tước phong hào quý phi của chữ thị, hạ xuống làm thứ nhân, tạm thời giam giữ ở Ni Ệp Kim Điện. Hoàng đế nói, chữ thị khóc lóc kêu lên, bệ hạ, Ni Ệp Kim Điện kia mặc dù tên nghe thì hay, nhưng lại chẳng khác gì lãnh cung. Trong cung không có nơi riêng biệt được gọi là lãnh cung. Chỉ có những nơi hàng năm không ai ở, hẻo lánh, âm u lạnh lẽo như vậy liền được dùng làm lãnh cung. Phạm phải đại tội, phi tử thất sủng, đều phải đến đây không có ngoại lệ. Sùng Trinh Hoàng đế không bị bà ta lay động, chữ thị tiến lên nắm lấy tay áo ông, lại bị ông vô tình hất hủi. Chữ thị vùng vẫy giải chết, thiếp toàn tâm toàn ý vì bệ hạ, lúc trước bệ hạ đã nói qua, cho dù thiếp phạm phải sai lầm gì, ngài cũng sẽ tha thứ cho thiếp. Sùng Trinh Hoàng đế nhíu mày, hẳn là đã quên bản thân từng nói những lời này, mặt không đổi sắc liếc nhìn bà ta một cái, trẫm có thể tha thứ cho ngươi, cũng có thể phế ngươi. Ngay cả nữ nhi của trẫm cũng dám hạ độc, ngươi cho rằng trẫm sẽ bỏ qua cho ngươi sao? Cung nhân giữ lấy bả vai chữ thị, đem chữ thị mang ra khỏi điện. Có lẽ bà ta cũng không thể tưởng tượng được, trong một đêm, bản thân liền từ Ninh Quý Phi cao cao tại thượng bị giáng xuống thành một thứ nhân. Sùng Trinh Hoàng đế nhìn Thanh Phỉ, nhắm mắt lại, nói, mang người này tới Tông Nhân Phủ, lăng trì sống. Cả người Thanh Phỉ run lên, sắc mặt trắng bệch. Tất cả mọi người đều đi rồi, trong điện trống rỗng, chỉ còn lại một mình Hoàng đế. Cung tỳ hầu hạ trong điện đều quỳ thành một hàng ở bên ngoài, sợ khiến Hoàng đế không hài lòng. Tất cả bọn họ đều bị liên lụy. Cũng may hoàng đế vẫn còn lý trí, đứng trong điện một lúc rồi rời đi. Chữ công công nghênh hỏi, bệ hạ, ngài đi chỗ nào? Sùng Trinh Hoàng đế dừng lại một lúc, rất lâu sau mới nói, đi điện Chiêu Dương. Điện Chiêu Dương sớm đã tắt đèn, từ xa nhìn lại, chỉ có đèn lồng bát giác nơi hành lang là còn sáng. Hai cung nữ giữ cửa đã lảo đảo buồn ngủ, thấy hoàng đế tới. Bộ dáng ngủ gật đã tỉnh hắn, cúi người hành lễ, tham kiến bệ hạ. Sùng Trinh Hoàng đế phất tay, nhìn vào trong điện, hoàng hậu đâu? Cung nữ cúi thấp đầu nói, hồi bẩm bệ hạ, nương nương đã ngủ. Một người khác lại rất có mắt nhìn vội vàng nói, nô tỳ vào trong đánh thức nương nương dậy. Sùng Trinh Hoàng đế đứng một hồi lâu rồi mới chậm rãi nói, không cần, chậm đi vào một lúc thôi. Nói xong liền đi vào. Cung nữ hai mặt nhìn nhau, nếu bệ hạ đêm khuya tới tìm hoàng hậu nương nương, vì sao không ngủ lại nơi này? Sùng Trinh Hoàng đế đứng bên cạnh giường, đẩy tầng tầng lớp lớp rèm che đính kim tuyến, nhìn thấy Trần Hoàng hậu đang ngủ say bên trong. Trong điện ánh sáng tờ mờ, chỉ có ánh trăng từ cửa sổ rọi vào chiếu xuống nền đất, thật sự đến một chiếc đèn cũng không có. Ông còn nhớ trước kia bà thích để đèn đi ngủ. Bởi vì nửa đời người giết chóc quá nặng nề, không có đèn sẽ cảm thấy không được an toàn. Từ khi nào bà đã không còn đốt đèn, ông rốt cuộc đã bỏ lỡ bao nhiêu thứ. Hoàng đế ngồi ở mép giường, duỗi ngón tay ra chạm vào gò má Trần Hoàng hậu, giọng nói trong bóng đêm trầm thấp khàn khàn, vãn vãn, ta đến muộn. Trần Hoàng hậu nhíu mày, thân thể hoàng đế cứng đờ, ông cho rằng bà tỉnh, nhưng bà chỉ trở mình, đau khổ. Khó khăn nói, Lưu Ly, tay hoàng đế dừng lại giữa không trung. Lưu Ly của bọn họ. Ông từ từ thu tay lại, nắm thật chặt đầu giường bằng gỗ lim mạ vàng, miễn cưỡng bẻ xuống một khối. Hôm nay là Tết Nguyên Tiêu, hạ nhân phủ Tĩnh Vương đều vô cùng vui mừng, nhìn qua so ra còn cao hứng hơn năm mới. Đó là tất nhiên, Tết Nguyên Tiêu mỗi người đều được nghỉ nửa ngày. Bọn họ có thể về thăm người nhà của mình, tất nhiên là vui mừng. Ngụy La đối với những ngày như vậy không có gì hào hứng, Vừa đúng lúc hôm nay người của Tú Xuân Cư mang y phục của nàng đưa tới, nàng liền ở trong phòng xem đồ mới. Mang tới tổng có 18 bộ, giày 12 đôi, còn có 16 cái khăn lụa, 18 cái quạt tròn. Tất cả những thứ này chỉ mới là đồ mùa xuân mà thôi. Ngụy La nhìn từng cái, mỗi cái đều có kiểu dáng mới mẻ, chế tác tỉ mỉ, hoa văn phức tạp, mức độ tinh tế vô cùng, quả thật những cửa tiệm khác không làm ra được. Ngụy La đứng trước sạp La Hán, bộ dáng suy tư suy nghĩ xem bộ xiêm y nào nên phối với đôi giày nào, lại cầm khăn gì, quá nhiều thứ cần nghĩ, liền lạnh nhạt Triệu Giới ở một bên. Chọn xong rồi sao? Triệu Giới ghé vào tai nàng, thấp giọng hỏi. Ngụy La nghiêng đầu nhìn hắn, quan sát từ trên xuống dưới một lần, chẳng muốn ra ngoài sao? Nàng ăn mặc cũng chỉnh tề rồi, chẳng qua mới vừa rồi cũng không có nghe hắn nói muốn ra ngoài. Triệu Giới nắm tay nàng, hôm nay là Tết Nguyên Tiêu, bản vương dẫn muội ra ngoài đi dạo, mấy ngày nay ở trong nhà chắc buồn lắm. Bọn họ mới từ Thông Châu về thì gặp ngay lễ mừng năm mới. Mấy ngày này đều vội vội vàng vàng, mấy ngày trước có mưa xuân, chỉ có thể ở trong phòng, hiếm hoi lắm hôm nay mới gặp trời quang. Ngụy La nhìn hắn, không nhanh không chậm hỏi, chẳng vừa nói gì. Triệu Giới nghĩ lại một chút, rất nhanh hiểu được tiểu cô nương này ám chỉ cái gì. Hắn kéo nàng tới trước ngực, xoa xoa gương mặt nhỏ của nàng, vi phu dẫn nàng ra ngoài đi dạo. Ngụy La không thích hắn xưng hô bản vương trước mặt nàng, trước kia chưa thành thân thì thôi, thành thân rồi còn như vậy, rõ ràng là ra vẻ. Ngụy La căn bản không cho Triệu Giới cơ hội ra vẻ, yêu cầu hắn đổi giọng, hắn cũng nghe theo, chỉ là đôi khi lơ đãng, cũng tự xưng bản vương, nhưng cũng không có bộ dạng ra vẻ, chỉ là thói quen, trong chốc lát không thể sửa hết được mà thôi. Ngụy La cong cong khóe miệng, có một số việc thiếp còn chưa hỏi chàng. Triệu Giới ngồi trên giường, kẹp nàng ở giữa, sờ sờ môi nàng hỏi, muốn hỏi cái gì? Ngụy La ngẩng đầu, hàng mi dài vểnh lên như đuôi bướm, bươm bướm từ trên mặt nước bay đi, lộ ra đôi mắt long lanh như sóng biếc. Nàng nói, Ninh Phi bị giáng xuống thành thứ nhân, chàng biết không? Triệu Giới mặt không đổi sắc, chỉ là vẻ vui mừng trên môi phai nhạt đi chút ít, gật đầu nói, Thường thị kia là chàng an bài tiến cung. Ngụy La hỏi. Triệu Giới vẫn gật đầu như cũ. Ngụy La nhíu mày, chỉ bằng vào khẩu cung của Thường thị, chứng cứ nhất định không đủ. Năm đó đồng mưu chắc chắn còn có hai cung nữ khác, có thể tìm được không? Ánh mắt Triệu Giới có chút châm chọc, không thèm đếm xỉa tới, nói, phụ hoàng biết rõ chân tướng rồi, chắc chắn phái người đi tìm hai người này. Vừa nhắc tới Sùng Trinh hoàng đế, vẻ mặt hắn thật khó coi. Ngụy La nghe vậy cũng cảm thấy an tâm một chút. Cho dù thế nào, Ninh Quý Phi cũng không thể đứng dậy được nữa. Về phần Ngũ hoàng tử, chắc hẳn cũng sẽ không được Sùng Trinh hoàng đế trọng dụng nữa. Ngụy La nhìn Triệu Giới trước mặt, chẳng lẽ sau này hắn muốn làm hoàng đế, vậy nàng sẽ thành hoàng hậu sao? Loại trải nghiệm này cũng thật mới mẻ. Ngụy La vắt chân ngồi trên người Triệu Giới, ngẩng đầu nhìn hắn chằm chằm. Triệu Giới bật cười, nàng nhìn cái gì? Ngụy La nheo mắt, lúng đồng tiền cười dịu dàng, nhìn phu quân của thiếp. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 155, sông Hoài An giống như biến thành bầu trời sao, chở ngàn vạn ngôi sao, chậm rãi tới trước mặt Ngụy La. Triệu Giới nhịn cười, dù bận rộn nhưng vẫn ung dung hỏi, phu quân nhà muội đẹp mắt không? Ngụy La dõng dạc nói, so với thiếp còn kém một chút. Triệu Giới buồn cười, cúi người liền muốn gặm cắn miệng nhỏ nhắn của nàng. Cái miệng nhỏ kia hồng hồng mềm mại no đủ, lúc nói chuyện mở ra khép lại, càng không ngừng mê hoặc hắn. Hắn sớm đã muốn nếm thử mùi vị của nàng. Kim Lũ và Bạch Lam vội vàng xoay người đi chỗ khác, đem xiêm y và giày của Ngụy La bỏ vào trong tủ bằng gỗ tử đàn điêu khắc hình hoa cỏ, rồi cùng nhau cúi đầu, giả vờ như không nghe thấy thanh âm Triệu Giới và Ngụy La hôn môi. Ngụy La vòng tay che lấy miệng Triệu Giới, không để cho hắn hôn. Cuối cùng hai cánh tay nàng bị hắn cố định sau lưng, nàng hơi mở miệng, hắn liền thuận thế xông vào. Sau cùng Triệu Giới buông nàng ra, ngón cái miết rồi lại miết nhiều lần trên môi nàng. Nàng ăn cái gì? Trong miệng ngọt như vậy. Ngụy La nói, lúc mới từ thư phòng ra, mỗi ăn mấy khối quế hoa cao, khó trách trong miệng nàng đều là mùi hoa quế. Triệu Giới cười cười, sau đó nói, lần tới ăn canh nấm tuyết hầm đi, mùi vị kia cũng không tồi. Ngụy La tức giận liếc nhìn hắn, không thèm để ý tới yêu cầu khó hiểu này của hắn. Nàng ăn cái mà nàng thích, cũng không phải vì để cho hắn hôn. Vậy lần tới mỗi ăn bánh chèo phỉ thúy rau cần. Ngụy La nói, hai người chung sống với nhau lâu như vậy, Ngụy La đã sớm hiểu rõ hết sở thích của Triệu Giới. Hắn không thích ăn chua cay hay ngọt, thích ăn thịt bò, ngay cả cá cũng chỉ ăn phần thịt cá ngon nhất. Người này chính là kẻ bắt bẻ cầu kỳ. Ngoài ra, Triệu Giới còn có một món không ăn, chính là rau cần. Hắn cho rằng rau cần có mùi kỳ lạ. Trước lúc Ngụy La mới tới phủ Tĩnh Vương, trên bàn ăn bao nhiêu năm đều không xuất hiện bóng dáng rau cần. Có một lần Ngụy La muốn ăn sủi cảo tôm phỉ thúy và rau cần, Triệu Giới nhìn nàng một lúc lâu mới kêu phòng bếp đi làm. Sau đó, Ngụy La mới biết người này không thích ăn rau cần. Triệu Giới không để ý tới khiêu khích của nàng, nhấc người nàng lên, xoa bóp eo nàng nói, đổi xiêm y đi, chút nữa chúng ta xuất môn. Ngụy La bán tín bán nghi nhìn hắn một cái, có chút không xác định được lời hắn nói là thật hay là giả. Cái kia rõ ràng có phản ứng, hắn thật sự muốn ra ngoài xa o. Ngụy La đứng dậy khỏi người hắn, thuận thế nằm sấp lên gối giữa cạnh giường, đầu cong cong, đôi mắt to sáng người lộ ra, nói, muội không muốn ra ngoài, bên ngoài chẳng có gì hay. Hàng năm đều là đoán đố đèn, thả hoa đăng, muội chán rồi. Triệu Giới nhìn nhìn nàng, chẳng biết tại sao Ngụy La lại phân biệt rõ vài phần bất đắc dĩ và sùng ái. Hắn nói, muội muốn chơi cái gì? Trong mắt Ngụy La chuyển chuyển, đưa tay chỉ vào mũi hắn, cố ý nói, chàng. Triệu Giới không nói lời nào, như cười như không nhìn nàng. Rất lâu sau, hắn nắm đầu ngón tay nàng nói, ngoan, trở về ta để nàng chơi. Rõ ràng là Ngụy La đùa giỡn hắn, nhưng lần nào người đỏ mặt cũng là nàng. Ngụy La đột nhiên rút tay về, đại ca ca muốn muội chơi thế nào? Đuôi lông mày Triệu Giới khẽ nhếch lên, muội nói xem. Ngụy La nghiêm túc suy nghĩ một chút. Phương diện này nàng không nghiên cứu kỹ lưỡng như Triệu Giới, nghĩ tới nghĩ lui cũng chẳng đưa ra được ý kiến nào. Suy cho cùng nàng vẫn là một cô nương, ban ngày ban mặt nghĩ chuyện không tốt, mặt liền đỏ ửng. Ngụy La ngồi dậy, đẩy Triệu Giới ra, nói, trở lại rồi nói. Chàng đi ra ngoài đi, thiếp phải thay đồ. Triệu Giới bật cười, cũng không tiếp tục trêu chọc nàng. Ngụy La gọi Kim Lũ và Bạch Lam vào, đổi một bộ quần áo mùa xuân Tú Xuân Cư mới mang đến, váy ngắn eo cao màu đinh hương, tay áo và cổ áo đều thêu hoa đào nghịch nước tinh xảo phức tạp, đai eo buộc cao, bên hông cài thêm thắt lưng bản rộng màu tím nhạt càng làm rõ vòng eo mảnh nhỏ như liễu, linh lung hấp dẫn. Ngụy La lo ban đêm trời lạnh, bên ngoài còn choàng thêm áo choàng bằng tơ bạc, tóc búi xong hoàn kế, lúc ra khỏi cửa đã là chuyện nửa canh giờ sau. Đêm Tết Nguyên Tiêu nào đường phố cũng vô cùng náo nhiệt, người trên đường hối hả, cửa hàng mở suốt đêm, có thể nhìn thấy được hoa đăng đủ loại hình hài và rực rỡ sắc màu. Ngụy La và Triệu Giới băng qua ngã tư đường, dừng lại trước hồ nước lớn nhất Thịnh Kinh thành bờ sông Hoài An. Mỗi khi Tết Nguyên Tiêu tới, sông Hoài An đều vô cùng náo nhiệt, trên mặt hồ rất nhiều thuyền hoa vô cùng tinh mỹ đổ lại, mỗi chiếc lại nối tiếp một chiếc thuyền khác. Phần lớn là những kẻ có tiền có thế trong kinh thành tụ tập lại. Trên thuyền không chỉ có thể ngắm trăng uống rượu, còn có mỹ nhân trợ hứng. Đối diện sông Hoài An chính là làng chơi nổi danh nhất Thịnh Kinh thành. Ngồi trên thuyền hoa còn có thể ngửi thấy mùi son phấn thơm, là chỗ tiêu khiển được các cậu ấm vô cùng yêu thích. Ngoại trừ nam nhân, các cô nương thế gia ngẫu nhiên cũng thích ngồi trên thuyền hoa du ngoạn, hoặc cười cười nói nói, hoặc đánh đàn làm thơ, có lẽ còn có thể ngẫu nhiên gặp được tình lang, cũng là một câu chuyện được người ta ca ngợi. Ngụy La quay đầu hỏi Triệu Giới, đại ca ca dẫn muội tới đây làm gì? Triệu Giới xoa xoa đầu nàng, lên đi. Trước mặt là một chiếc thuyền hoa xa hoa, Ngụy La nhìn nhìn, so với thuyền hoa xung quanh thì lớn hơn, không chỉ như thế, Thuyền này còn được trang trí có chút hoa lệ, thân thuyền dán phù điêu chạm chỗ hoa văn hình mây cát tường, nhìn thậm chí còn có thể nhìn thấy bài trí bên trong xuyên qua ô cửa sổ vuông, quả nhiên tinh xảo linh lung, tinh tế tỉ mỉ. Ngụy La được Triệu Giới đỡ tay đi vào thuyền hoa, nàng nhìn quanh bốn phía, bỗng nhiên quay đầu hỏi, có phải là vì thế này nên chàng bảo thiếp ra ngoài không? Triệu Giới cong cong khóe miệng, cũng chẳng nói đúng sai. Trên giường thấp bằng gỗ hoa lê bày một bàn mỹ thực, bên cạnh còn có một bình rượu nhỏ. Cả đêm Ngụy La không ăn gì, vốn nàng nghĩ lúc ở trên đường sẽ mua mấy khối bánh ngọt đậu xanh ăn lót bụng, nhưng Triệu Giới nói đồ bên đường không sạch sẽ, không cho nàng mua, nàng vẫn còn đang đói bụng đấy. Ngụy La quỳ gối trên giường, cầm một khối bánh mềm hình bươm bướm cho vào miệng, chớp chớp mắt vui vẻ, mùi vị không tệ. Triệu Giới đưa tay lau đi vụng bánh trên miệng nàng, gò má tiểu cô nương phấn nộn, hắn lưu luyến sờ soạng vài cái, vậy thì ăn nhiều một chút. Ngụy La múc một muỗng bánh trôi hoa hồng, đưa tới bên miệng Triệu Giới, chàng kêu thiếp đi tới đây là để ăn cơm sao? Triệu Giới nuốt vào, chỉ cười không nói. Ngụy La cảm thấy hắn có chút kỳ lạ, nhưng cũng không đoán ra nguyên nhân, chỉ đành cúi đầu yên lặng ăn cơm. Dưới giường có đốt lò, thức ăn vẫn còn nóng, Ngụy La chỉ ăn một lát liền no. Triệu Giới cầm bầu rượu nóng, rót một chén đưa tới trước mặt nàng, đây là rượu hoa quế, cô nương cũng có thể uống, muội nếm thử đi. Ngụy La nhìn hắn một cái, chẳng có chủ ý gì. Triệu Giới cười nhẹ, nói, cô nương xinh đẹp như vậy, tất nhiên muốn quá chén, bán vào phủ Tĩnh Vương, làm ấm giường cho bản vương, không đứng đắn. Ngụy La mím môi, chỉ nhìn không nói với hắn lời nào. Triệu Giới đáp lại ánh mắt Ngụy La, bỗng nhiên nhớ tới chuyện lúc nàng 6 tuổi bị Đỗ thị bán đi, hắn thu hồi vui vẻ, đi qua ôm nàng vào lòng, cằm chống trên đỉnh đầu nàng, "A La, muội biết may mắn nhất cuộc đời này của ta là gì không?" Ngụy La dựa vào lồng ngực hắn, đôi mắt ngập nước chớp chớp, "Là gì?" Triệu Giới nói, "Năm nàng 6 tuổi, ở trên đường cắn ta một cái. May mà lúc đó ta không bỏ qua nàng." Ngụy La nhớ lại cảnh tượng lúc đó, cánh môi cong cong. Triệu Giới nắm lấy tay nhỏ của nàng, vuốt ve đầu ngón tay non mịn. Lúc ấy ta nghĩ, tiểu nha đầu này thật xinh đẹp, nhưng quá điêu ngoa vô lễ, nhất định phải dạy dỗ thật tốt mới được. Hắn nói xong dừng lại một chút, cúi đầu cắn lên gò má Ngụy La, cắn xong rồi còn nói ăn không ngon, dám đối xử với ta như vậy, muội là người duy nhất. Ngụy La nhịn không được cười một tiếng, xoay người nhìn hắn, vậy sao sau này chàng không dạy dỗ ta? Triệu Giới suy nghĩ một chút, sau đó hắn biết rõ tình cảnh của nàng, cảm thấy tiểu nha đầu này sống cũng không dễ dàng gì, động lòng chắc ẩn. Về sau, mỗi khi hắn nhìn thấy nàng, nàng đều khiến hắn sinh ra vài phần hứng thú. Triệu Giới ôm lấy hai tay nàng, cười nói, không phải mỗi ngày buổi tối ta đều dạy dỗ muội sao? Ngụy La nào biết hắn còn nói lời thô tục như vậy, trừng mắt liếc hắn một cái, đẩy tay hắn ra, nói, muội ra mũi thuyền ngắm cảnh một chút, ăn quá no, đi lại tiêu cơm. Mặt hồ có gió, đứng ở mũi thuyền có chút lạnh. Ngụy La ôm lấy cánh tay, chợt thấy trên vai bỗng nặng hơn, nàng quay đầu lại nhìn, Triệu Giới đứng bên cạnh nàng, cởi áo lông cừu đen trên người hắn ra khoác lên cho nàng. Nàng cũng không khách khí, kéo áo choàng bọc người lại, nhìn đèn đuốc sáng trưng ở ven hồ, đột nhiên hai mắt tỏa sáng, chỉ phía trước, nói, đại ca ca mau nhìn, đó là cái gì? Bờ bên kia từ từ hiện lên vô số đèn khổng minh nhỏ, từng cái bay lên không trung, như màn đêm đầy sao, sáng rực lấp lánh. Ngụy La đếm đếm, ít nhất cũng trên dưới 100 cái. Theo từng cái đèn khổng minh được thả lên còn có vô số hoa đăng, theo nước chảy bồng bềnh lại gần chỗ họ, từ xa tới gần, sông Hoài An giống như biến thành bầu trời sao, chở ngàn vạn ngôi sao, chậm rãi tới trước mặt Ngụy La. Thuyền hoa xung quanh giống như đều biến mất, trên mặt sông chỉ còn lại thuyền của bọn họ. Ngụy La trợn tròn mắt hạnh, kinh ngạc nhìn xung quanh, đếm không hết số hoa đăng xoay quanh thuyền, có đèn hoa sen, có đèn hình rùa, đèn hình hạc, còn có kỳ lân và cá chép. Ngụy La nhìn mà hoa cả mắt, nàng ngồi xổm xuống nhặt lấy một chiếc đèn hoa sen, kinh ngạc nhìn thật lâu. Giọng nói Triệu Giới từ đỉnh đầu nàng vang lên. A La, muội thích không? Ngụy La đứng lên, ngẩng đầu nhìn hắn. Những thứ này là chàng làm? Triệu Giới gật gật đầu. Đèn cũng do chàng làm? Nàng giơ đèn hoa sen trong tay lên. Triệu Giới nói, đều là ta làm. Ngụy La nói, chẳng trách mà nhìn không được đẹp mắt lắm. Triệu Giới nhìn nàng. Ngụy La đột nhiên nhào lên, nhón chân ôm lấy cổ Triệu Giới, có có trên lồng ngực hắn, nhưng muội thích. Triệu Giới cười nhẹ, ôm eo nàng, thích là tốt rồi, cũng không uổng công bổn vương lén lút làm đèn một tháng. Lúc này Ngụy La mới nhớ tới, thời gian trước Triệu Giới thường xuyên ở thư phòng, cũng không muốn nàng đi qua đó chung với hắn. Mặc dù nàng buồn bực, nhưng cũng vui vẻ tự tại, cũng không nghĩ gì nhiều, ai biết được hắn ở trong phòng làm hoa đăng. Nàng ngẩng gương mặt nhỏ nhắn lên, hỏi, sao ta không biết chàng còn có thể làm hoa đăng? Triệu Giới nói, vì vương phi, tất nhiên sẽ muốn học. Ngụy La cười tươi sáng lạ, ghé lên mặt hắn, dùng sức hôn một tiếng thật kêu, thiếp muốn đem những thứ này về nhà, đặt ở một phòng trống, mỗi ngày nghỉ tới liền có thể nhìn một chút. Triệu Giới cười, được, để ta bảo Chu Cảnh và Dương Hạo lát nữa sẽ vớt lên. Bên bờ sông Hoài An có thật nhiều người xem hoa đăng, chỉ biết cả con sông đều bị người ta bao hết, lại không biết là ai, cho tới khi có người nói là thuyền của Phủ Tĩnh Vương. Mọi người lúc này mới biết, hóa ra là Tĩnh Vương muốn làm cho Tĩnh Vương phi vui vẻ. Xem náo nhiệt bên bờ sông cũng có mấy cô nương, họ nhìn một màn này đều hâm mộ tới đỏ mắt. Lúc này mới nhớ ra, cho dù Tĩnh Vương tàn bạo, tàn sát bừa bãi thì thế nào? Chỉ cần đối với mình tốt là được, huống gì con người sắt đá biến thành người dịu dàng ôn hòa, không phải càng làm người khác vô cùng hâm mộ sao? Đáng tiếc bọn họ không có phúc phận kia, lòng Tĩnh Vương đều ở hết trên người Tĩnh Vương phi rồi. Lúc thuyền hoa cập bờ, Ngụy La vịn vào lan can khắc hoa lan ở đầu thuyền, dựa vào lồng ngực Triệu Giới. Bọn họ đang nói chuyện, trên mặt nước bỗng nhiên có một bóng đen nhảy lên, giơ kiếm đâm tới chỗ bọn họ. Ngụy La kinh hãi, nàng còn chưa thấy rõ có chuyện gì, Triệu Giới đã nhanh chóng phản ứng, kéo nàng vào trong lòng, thân mình xoay một chút cầm lấy cổ tay đối phương, đá người vào trong hồ. Chu Cảnh và Dương Hạo xông ra, bảo hộ trước người Triệu Giới và Ngụy La. Vương gia, xin ngài và vương phi rời bước vào khoang thuyền trước. Thích khách từ trong nước xông ra liên tục, giống như đã có chuẩn bị từ trước. Người nào cũng thân thủ phi phàm. Cũng may Chu Cảnh và Dương Hạo không phải kẻ vô dụng, hơn nữa còn có ám vệ của Triệu Giới chạy tới, không cần tốn nhiều sức liền chế trụ đối phương. Triệu Giới và Ngụy La đi vào khoang thuyền, không ngờ bên trong còn có một hắc y nhân mai phục, đại khái là đã tiến vào từ sớm, nghe được động tĩnh bên ngoài, biết đồng bọn của hắn đều đã bị đánh ngã, liền bình nứt không sợ vỡ muốn bắt Ngụy La làm con tin. Nhưng hắn vừa ra tay liền bị Triệu Giới bẻ gãy cánh tay. Hắc y nhân kêu lên một tiếng to, rồi định nuốt thuốc độc tự sát. Triệu Giới thấy vậy liền nắm cằm hắn, buộc hắn phun độc trong miệng ra, sau đó dùng sức ném người xuống đất. Hắc y nhân muốn chạy, Triệu Giới nhặt lấy kiếm trên đất, phóng về hướng lưng hắn. Mũi kiếm đâm qua bả vai của thích khách, đem hắn ghim chặt trên mặt đất. Hắc y nhân trên mặt đất đau tới run rẩy. Hết thảy đều trở lại gió êm sóng lặng, giống như chuyện vừa rồi chỉ là một cái chớp mắt. Bờ bên kia nhìn không rõ lắm chuyện này, chỉ thấy vài cái bóng đen xông lên, sau đó không còn động tĩnh nữa. Thuyền hoa Phủ Tĩnh Vương vững vàng chạy tới bên bờ sông, dừng dưới một hàng cây liễu. Ánh sáng nơi này mờ tối, trên bờ cũng chẳng có bao nhiêu người. Triệu Giới nói với Chu Cảnh đem người sống về thẩm tra. Chu Cảnh gật đầu, đem hắc y nhân còn chút hơi tàn kia dẫn đi. Triệu Giới quay đầu nhìn Ngụy La, tiểu cô nương vẫn đứng ở chỗ cũ, trên hài còn dính vài giọt máu bị bắn tung tóe tới. Nàng ngẩng đầu, ánh mắt ướt nhẹp nhìn Triệu Giới. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 156, A La, trước kia ta không bỏ qua muội, sau này cũng sẽ không buông muội ra. Tâm Triệu Giới vừa động, liền tới ôm Ngụy La lên noãn tháp, cúi người cởi giày nàng xuống. Sắc mặt hòa hoãn, dọa nàng sợ rồi. Ngụy La thấy hắn đem đôi giày dính máu người khác kia ném vào trong chậu than, ngọn lửa dần dần nuốt sống đôi hài, chỉ chốc lát liền đốt nó thành tro bụi. Nàng lắc lắc đầu, không phải bị hù dọa, chỉ là có chút tức giận. Hôm nay vốn dĩ nàng chơi rất vui vẻ, lại bị những hắc y nhân đột nhiên xuất hiện này quấy rầy làm mất hứng. Nàng chợt nhớ tới chuyện gì đó, nhảy xuống khỏi giường, cũng mặc kệ trên chân chỉ mang tất lụa trắng liền chạy ra khoang ngoài của thuyền. A la! Triệu Giới ở đằng sau kêu lên. Ngụy La dừng ở đầu thuyền, nhìn đèn hoa sen trôi giặt cách đó không xa, nhờ ánh trăng mà thấy rõ quang cảnh trên mặt hồ. Nước hồ bị máu nhiễm đỏ, đèn hoa sen ngâm trong nước ít nhiều gì cũng bị vết máu loang lỗ nhiễm lên. Ngụy La méo miệng, nàng thật tức giận tới muốn khóc. Nàng ủy khuất nhìn Triệu Giới lên án nói, hoa đăng đều ngâm hư rồi, không thể cầm về nhà ngắm nữa. Triệu Giới không nghĩ tới nàng vội vã chạy đi là vì muốn xem cái này. Cánh tay dài của hắn duỗi ra, đem nàng nhấc lên, làm cho chân nàng dẫm lên chân của hắn, cúi đầu hôn lên trán nàng, nói, không sao, về sau ta sẽ làm thêm cho nàng. Ngụy La ôm eo hắn, dựa vào ngực hắn, khổ sở trong chốc lát mới nói, những người vừa rồi là ai? Nàng nghĩ, lóc từng miếng thịt trên người bọn họ cũng không quá đáng. Ánh mắt Triệu Giới trầm xuống, giọng nói thấp xuống ba phần, tạm thời không biết, có điều rất nhanh liền có thể tra ra. Nói xong, hắn ôm lấy Ngụy La, đi ra khỏi thuyền hoa, đi, chúng ta về nhà. Trở lại phủ Tĩnh Vương, Ngụy La đi tịnh phòng tắm rửa sạch sẽ, nàng sớm đã buồn ngủ rồi. Triệu Giới đi thư phòng một lát, hỏi thăm Chu Cảnh, thẩm vấn được gì? Chu Cảnh nói, bẩm vương gia, có hai người cắn lưỡi tự sát, còn hai người bị nhốt trong phòng giam, Dương Hạo đang canh chừng, tạm thời không hỏi ra được chuyện gì. Triệu Giới xoay xoay nhẫn phỉ thúy trên ngón cái, sắc mặt không đổi nói, tiếp tục thẩm vấn, tất cả cực hình đều dùng một lần, nếu vẫn không nói, liền lóc ra bọn họ. Lột ra trong miệng Triệu Giới không phải chỉ để uy hiếp, mà là một hình phạt thật sự. Trên da đầu của phạm nhân cắt một hình chữ thập, sau đó rót thủy ngân vào, để nó chảy từ đầu tới chân liền cắt được một bộ da đầy đủ. Người khác đều nói hắn lòng dạ độc ác, thật ra cũng không phải là tin đồn vô căn cứ. Sau khi Chu Cảnh rời đi, Triệu Giới ngồi trên ghế bành không động đậy. Muốn đoán ra là ai động thủ với hắn quả không khó, hắn chỉ thiếu chứng cứ mà thôi. Trong triều, người không nhịn được muốn tranh đoạt ngôi vị hoàng. Đối với hắn, chỉ có mình Triệu Trương. Thật ra Triệu Giới cũng có chút cảm thấy ngoài ý muốn. Hắn ta bị cấm túc nhiều ngày như vậy, còn không biết khống chế hành động của bản thân, có dũng khí phái người tới hành thích hắn, lá gan cũng không nhỏ. Hẳn là muốn đập nồi dìm thuyền. Đáng tiếc Triệu Trương đoán sai tình huống. Gần đây hoàng đế đang điều tra chuyện của Ninh Quý Phi, Triệu Trương lại tới chặn ngang một cước sẽ chỉ làm hoàng đế thêm đau đầu. Triệu Giới trở lại phòng ngủ, rửa mặt rồi nắm xuống bên cạnh Ngụy La. Tiểu cô nương sớm đã ngủ say, hai mắt khép lại, hô hấp đều đều. Triệu Giới nhẹ vươn tay vuốt ve hàng mi của nàng, ngón tay ngứa ngứa, tay của hắn từ từ trượt xuống, mô tả ánh mắt của nàng, mũi, miệng. Ngụy La cảm thấy có chút ngứa, cả người co rụt lại, trong miệng lẩm bẩm làu bào nghe không rõ nàng nói cái gì. Triệu Giới thu tay lại, bỗng nhớ tới một màn bản thân giơ kiếm giết người trên thuyền hoa. Đôi tay này dính đầy máu tanh, nàng hoàn toàn nguyện ý không chút nghi ngờ ôm chầm lấy hắn. Hắn giết người, nhưng việc đầu tiên nàng nghĩ tới là hoa đăng kia có bị ngâm nước hư luôn rồi không? Tiểu cô nương tốt như vậy, bảo hắn làm sao có thể không vui vẻ. Triệu Giới dè dặt ôm nàng vào lòng, nhẹ giọng thở dài, a la, trước kia ta không bỏ qua muội, sau này cũng sẽ không buông muội ra. Sáng sớm hôm sau, Ngụy La nhận được lời truyền trong cung, Triệu Lưu Ly mời nàng vào cung một chuyến. Nghe nói đội quân đi Quảng Đông dẹp phản loạn mấy ngày nữa sẽ trở về Thịnh Kinh thành. Ngụy La nói với Triệu Giới một tiếng, liền thu dọn đồ đạc đi vào cung. Trong Thần Hoa điện, Ngụy La vốn tưởng tâm tình Triệu Lưu Ly sẽ tốt lắm, không nghĩ tới lại trông thấy vẻ mặt nàng ấy phiền muộn ngồi trên giường, buồn rầu chống cằm thở dài. Ngụy La tiến lên, ôm hộp điểm tâm nhỏ nàng mang từ ngoài cung vào để trên bàn nhỏ khảm trai, hỏi, tại sao lại có vẻ mặt này? Triệu Lưu Ly thấy nàng, giống như thấy được cứu binh, nắm lấy tay nàng nói, A-la, lát nữa ngươi ở lại, dùng cơm trưa ở điện Chiêu Dương với ta đi. Đây là nguyên nhân khiến nàng ấy buồn rầu. Ngụy La khó hiểu, ngồi ở bàn nhỏ đối diện, mở bao giấy dầu ra, bóc một hạt rẻ rang đường, nếu ngươi không muốn đi, cứ ở Thần Hoa Điện dùng bữa không được sao? Thường ngày Triệu Lưu Ly đều dùng bữa một mình, lâu lâu mới qua điện Chiêu Dương ăn với Trần Hoàng Hậu. Xem ra tâm tình Triệu Lưu Ly quả thật không tốt, thấy hạt rẻ rang đường cũng không vui nổi. Nàng ấy nói, kể từ hôm bệnh phong hàn của ta đỡ hắn, mỗi ngày mẫu hậu đều muốn ta tới điện Chiêu Dương dùng bữa. Chuyện này cũng không có gì, nhưng phụ hoàng ở đó, bầu không khí giữa hai người thật sự rất cổ quái. Ai cũng không nói chuyện với người kia, ăn một bữa cơm lại giống hệt như chịu phạt. Ta vốn tưởng phụ hoàng bỗng nhiên tâm huyết dâng trào, ở lại ăn hai bữa cơm thì thôi, người lại đi ngày ba bữa, mỗi ngày đều như thế, khiến mẫu hậu có chút phiền. Ngụy La kinh ngạc, không nghĩ tới còn có chuyện này. Chuyện Lưu Ly bị hạ độc được tra rõ, Ninh Quý Phi thất thế, hoàng đế hẳn là thấy thẹn với Trần Hoàng hậu nên muốn đền bù sao? Nghĩ tới đây, Ngụy La cười nhẹ một tiếng, có chút ý tứ như đang xem kịch vui, được, ta đi với ngươi. Bây giờ nàng là tức phụ nhi, cùng công công bà ăn một bữa cơm coi như tận hiếu. Ngụy La lại bóc một hạt rẻ rang đường, hạt rẻ này nàng mua trên đường vào cung, mới được làm xong, còn nóng hổi bốc khói, vừa lúc ăn ngon, cả Triệu Lưu Ly và nàng đều thích. Lưu Ly, ngươi biết chuyện Ninh Quý Phi không? Triệu Lưu Ly gật đầu, phụ hoàng giam bà ta vào Ni Ệp Kim Điện, không cho bất kỳ kẻ nào tới thăm. Ngụy La trần chờ một lát, lại hỏi, vậy ngươi có biết? Nói tới đây nàng ngừng lại, vẻ mặt Triệu Lưu Ly không có biến hóa gì lớn, nhẹ nhàng ừ một tiếng. Ta biết rõ, lúc trước do Ninh Quý Phi hạ độc, ta cũng có hận bà ta, nhưng cũng tin tưởng phụ hoàng nhất định sẽ giúp ta trừng phạt bà ta. Bây giờ thân thể ta tốt lắm, cũng không muốn suy nghĩ nhiều tới những chuyện trước kia nữa. Huống gì nếu ta không trúng độc, có lẽ cũng không gặp được Dương Trần ca đâu. Ngụy La cong môi, ngươi ngược lại nhìn thông suốt sự việc. Nếu như là nàng, ai hại nàng, nàng nhất định chỉnh đối phương đau tới không muốn sống, làm cho đối phương đau gấp trăm ngàn lần. Rất nhanh liền tới buổi trưa, Triệu Lưu Ly và Ngụy La đi tới điện Chiêu Dương. Trên bàn bày đầy 36 món ăn, Trần Hoàng hậu và Sùng Trinh Hoàng đế đã ngồi vào bàn, cung tỳ hai bên cúi đầu, bộ dáng có chút thấp thỏm. Triệu Lưu Ly và Ngụy La đi lên thỉnh an đế hậu, Trần Hoàng hậu nhìn thấy Ngụy La, sắc mặt thoáng dễ nhìn hơn một chút, mỉm cười nói, A La vào cung chơi với Lưu Ly sao? Mau ngồi đi, vừa đúng lúc cùng dùng bữa với bản cung. Ngụy La gật đầu đồng ý. Sau khi ngồi xuống liền nhìn dò xét Sùng Trinh Hoàng đế, Hoàng đế cũng không có vẻ gì là khác với thường ngày. Lúc dùng cơm, Ngụy La mới phát hiện ý nghĩ vừa rồi của mình sai 10 phần rồi. Sùng Trinh Hoàng đế gắp một miếng cá chám thái lát nấu với giấm chua đến đặt trên cái đĩa nhỏ khắc hoa cỏ ở trước mặt Trần Hoàng hậu, nói, vãn vãn, trẫm còn nhớ trước kia nàng thích ăn cá nhất, đây là cá sáng nay nước Thục mới tiến cống. Thịt trơn mềm ngon miệng, nàng nếm thử đi. Trần Hoàng hậu nhìn thoáng qua đĩa thịt cá, đột nhiên gọi một tỳ nữ tới, bỏ đĩa này xuống, lấy cho bản cung cái đĩa mới. Sắc mặt Sùng Trinh Hoàng đế bỗng cứng lại, tỳ nữ kia cũng muốn khóc luôn rồi, ai nàng ta cũng không dám đắc tội. Cuối cùng thấy Hoàng đế không nói lời nào, nàng ta mới dám một lần nữa mang lên một cái đĩa sạch mới. Triệu Lưu Ly bắn qua Ngụy La một ánh mắt, ngươi xem đi, ta biết chắc sẽ là như vậy mà. Ngụy La yên lặng gật đầu, khó trách Triệu Lưu Ly chịu không nổi. Nếu nàng vẫn ăn cơm trong bầu không khí như vậy, còn không điên mới là lạ. Có điều nàng ngược lại rất cam tâm tình nguyện xem tiết mục. Hoàng đế hồi tâm chuyển ý, hoàng hậu lạnh lùng này, đúng là hà giận mà. Một bữa cơm im ắng chẳng có mấy tiếng động. Trong lúc Sùng Trinh Hoàng đế lại gắp cho Trần Hoàng hậu vài lượt đồ ăn, đều bị bà bỏ đi. Ông gắp món nào, Trần Hoàng hậu cũng không chạm vào món đó nữa. Hoàng đế đúng là vô cùng kiên nhẫn, một lần cũng không trở mặt. Sau khi ăn xong, cung nữ bưng lên một chén huyết yến hầm cách thủy với nhãn nhục và táo đỏ, bưng tới trước mặt Trần Hoàng hậu. Cung tỳ kia run run rẩy rẩy liền khiến chén huyết yến bị nghiêng đổ. Sắc mặt cung nữ trắng bệch, quỳ xuống dập đầu trên mặt đất, "Nương nương tha mạng, nương nương tha mạng." Sùng Trinh Hoàng đế vội vàng nắm lấy tay Trần Hoàng hậu, trên mu bàn tay có hai giọt canh nóng bắn vào, ông dùng ngón tay thử một chút, "Nóng không? Có đau không?" Trần Hoàng hậu nhíu mày, bỗng nhiên rút tay ra. Bà nói với cung nữ, lui xuống đi, tự mình đi gặp Thu Ma Ma lĩnh phạt. Cung nữ vừa tạ ơn vừa lui ra ngoài điện. Trần Hoàng hậu cúi người với Sùng Trinh Hoàng đế, thái độ khách khí mà xa cách. Thần thiếp đi thay xiêm y, không thể hầu hạ bệ hạ được, mong người thứ lỗi. Sùng Trinh Hoàng đế ngượng ngùng thu tay lại, bất đắc dĩ nói, vãn vãn, chấm, là thật tâm thật ý muốn đền bù cho nàng. Đáng tiếc Trần Hoàng hậu đi thẳng vào nội điện, làm như không thấy. Rời khỏi điện Chiêu Dương, hoàng đế xoay người đi ngự thư phòng. Chữ công công cầm phất trần, nói, bệ hạ, chuyện ngài kêu thiên ngưu vệ đi điều tra đã có manh mối, hai cung nữ kia tìm được rồi. Sùng Trinh hoàng đế tiện tay mở một quyển tấu chương ra, nhìn hai hàng, thẩm vấn sao rồi? Chữ công công nói, thẩm vấn, hai người họ cái gì cũng nói. Dừng một chút, ông ta đánh giá sắc mặt biến hóa không ngừng của đế vương, lại nói tiếp, chuyện thiên cơ công chúa trúng độc, xác thực do Ninh thị chủ mưu. Sùng Trinh hoàng đế đóng tấu chương lại, nhắm mắt, nói, năm đó Thục Phi bị oan, thay nàng ấy sửa lại án sai. Ngừng một lát, ông lại thong thả nói tiếp, chỗ ni ệp kim điện kia, đưa tới ba thước lụa trắng và một bình rượu độc, kêu Ninh thị tự mình chọn đi. Chữ công công gật đầu, lại nhớ tới gì đó, bẩm lại, bệ hạ, hôm nay là ngày ngũ hoàng tử hết hạn cấm túc 3 tháng, ngài muốn hạ chỉ giải cấm không? Hoàng đế nói, tạm thời hoãn lại đi, bây giờ chấm nhìn hắn lại thấy phiền. Chữ công công biết không cần phải nhiều lời nữa, liền lui ra ngoài. Nửa canh giờ sau, ni ệp kim điện, chữ công công dẫn theo hai thái giám khác đi vào trong điện, ông ta nhìn quanh, không khỏi cảm khái. Ở hậu cung này lúc vinh hoa phú quý chính là thánh nhân trên vạn người, lúc ngươi được sủng ái thì muốn cái gì sẽ có cái đó, nhưng lúc ngươi thất sủng, chỉ có thể ở trong căn phòng đơn sơ này, ngay cả một món đồ trang trí cũng chẳng có. Ninh thị thất thần ngồi cạnh cửa sổ, mới vài ngày ngắn ngủi, bà ta đã gầy đi thật nhiều. Bà ta nghe thấy tiếng động, vội vàng quay đầu lại, vô thức nhìn sau lưng chữ công công. Không gặp được người muốn gặp liền lộ ra vẻ thất vọng. Bây giờ hoàng đế ngay cả gặp bà ta cũng không muốn. Hai tên tiểu thái dám đem lụa trắng và rượu độc đặt ở trên bàn con ba chân. Chữ công công rũ mắt, nói, Ninh phu nhân, bệ hạ nói, niệm tình trước kia người hầu hạ hoàng thượng, có thể cho người lưu lại toàn thây, chính người tự chọn đi. Ninh thị sớm đã nhìn thấy được khay mâm gì đó, sắc mặt tái nhợt lại trắng thêm vài phần. Rất lâu sau mới cất tiếng nói, bệ hạ thật sự nói như vậy. Bà ta ở chỗ này 4-5 ngày, vốn tưởng hoàng thượng chỉ nhất thời tức giận, chờ cơn giận tiêu tan, nhớ tới tình cảm trước kia, chắc chắn sẽ nhẹ tay với bà. Dù sao trước kia hoàng đế cũng vô cùng sủng ái bà ta. Nhưng đau khổ đợi chờ nhiều ngày như vậy, cái cuối cùng chờ được lại là lụa trắng và rượu độc. Chữ công công không trả lời, thương cảm nhìn bà. Ninh thị đứng dậy khỏi tháp, vẫn không thể tin được chuyện đang xảy ra. Chữ công công thúc giục nói, chọn đi, lát nữa chúng ta còn phải về phục mệnh. Tâm Ninh thị như cho tàn, đột nhiên giống như người điên xông ra ngoài. Không, ta muốn gặp bệ hạ, ta muốn gặp bệ hạ. Chữ công công nhìn hai gã thái giám bên cạnh, hai tên tiểu thái giám nhanh lẹ khống chế Ninh thị, giữ nàng ta lại. Chữ công công rót chén rượu ra. Hơi có chút đáng tiếc nói, nếu ngài đã không chọn, vậy thì để chúng ta giúp ngài chọn vậy. Chữ công công bóp cằm Ninh thị, cưỡng chế rót rượu độc vào miệng bà ta, lại nâng cằm lên, bức bà ta nuốt xuống. Sau khi làm xong tất cả, chữ công công ném chén rượu vàng đi, nhìn Ninh thị từ từ té trên mặt đất. Sắc mặt Ninh thị ngày càng trắng, từ từ trở nên vặn vẹo, đau khổ không phát ra được thanh âm nào. Cho tới khi nàng ra rốt cuộc bất động, chữ công công mới dẫn người rời khỏi Ni Ệp Kim Điện, trở về ngự thư phòng phục mệnh với Sùng Trinh Hoàng đế. Trở về phủ Tĩnh Vương, Ngụy La hỏi hạ nhân mới biết Triệu Giới không ở trong phủ. Vương gia đi đâu? Ngụy La hỏi. Vương quản sự đáp: Bẩm Vương phi, điện hạ đi Thần Cơ Doanh. Điện hạ dặn tiểu nhân bẩm với ngài, chẳng vạng ngài ấy mới về. Ngụy La gật gật đầu, cũng không để trong lòng, nàng về phòng nghỉ ngơi một lát. Nào biết nàng ngủ thẳng tới hoàng hôn, mới ngáp người ngồi dậy, hỏi Kim Lũ: Triệu Giới còn chưa về sao? Kim Lũ nói: Tiểu thư, người có đói bụng không? Nô tỳ đi chuẩn bị ít thức ăn. Lúc không có người, Kim Lũ và Bạch Lam vẫn quen thói gọi Ngụy La là tiểu thư. Ngụy La đi tới trước chậu rửa mặt đặt trên giá cao bằng gỗ hoa lê, suy nghĩ một chút nói: Vẫn đợi một chút đi, ta không đói bụng. Buổi trưa nàng ở điện Chiêu Dương ăn tới no căng. Sùng Trinh Hoàng đế và Trần Hoàng hậu đều không nói lời nào, nàng và Triệu Lưu Ly chỉ có thể vùi đầu ăn cơm, không chú ý liền ăn quá nhiều, đến bây giờ cũng không thấy đói bụng. Đợi tới khoảng giờ tuất, màn đêm buông xuống, trong viện đều đã bị một mảnh tối đen bao phủ, Triệu Giới còn chưa về. Ngụy La nhìn sách một lúc, lại ngẩng đầu nhìn trời, hỏi Kim Lũ: Giờ gì rồi? Kim Lũ nói: Tiểu thư, canh ba giờ tuất rồi. Ngụy La đi xuống giường, mang giày vào, choàng một cái áo choàng màu tím hồng nhạt dệt kim hoa văn hạc trắng và mây cát tường, đi ra ngoài, chúng ta tới Thần Cơ Doanh một chuyến. Kim Lũ kinh ngạc, vội vàng khuyên nhủ: Tiểu thư, sắc trời đã tối thế này, một mình người ra ngoài không an toàn. Ngụy La nghĩ thấy cũng phải, vì vậy liền kêu vương quản sự tìm vài thị vệ của vương phủ, hộ tống nàng đi tới Thần Cơ Doanh. Kim Lũ thấy Ngụy La đã quyết, cũng không cách nào khuyên được, liền kêu Bạch Lam đi cùng. Thần Cơ Doanh nằm ở hướng tây bắc của hoàng cung, là một đội quân quan trọng nhất của triều đình, bây giờ do Triệu Giới phụ trách quản lý. Xe ngựa dừng ở cửa Thần Cơ Doanh, Kim Lũ và Bạch Lam đều cho rằng nàng muốn xông vào, không nghĩ tới nàng chỉ ngừng ở bên ngoài cửa, cũng không làm gì tiếp nữa. Kim Lũ hỏi: Tiểu thư, người không đi vào sao? Ngụy La đi tới cửa Thần Cơ Doanh, kéo áo choàng bó người lại, lắc lắc đầu nói: Hắn nhất định ở bên trong giải quyết công việc, ta vẫn nên chờ ở đây đi. Kim Lũ nói: Bên ngoài gió lớn, nô tỳ đi lấy thêm xiêm y cho người. Một lát sau, nàng ta cúi đầu ủ rũ đi lại, chúng ta vội vàng ra ngoài, nô tỳ quên không mang áo choàng dày. Ngụy La cũng không để ý: Được rồi, ta cũng không lạnh. Đợi khoảng chừng hai khắc chuông, bên trong cuối cùng cũng có động tĩnh, có người đốt đèn lồng đi ra, chiếu sáng thân ảnh vài người. Ngụy La nhìn một cái liền thấy Triệu Giới đi phía trước, chỉ là Triệu Giới trước mặt không giống những gì nàng thấy trước đây. Triệu Giới mặc cẩm phục tím thêu ác thu, tay áo và vạt áo đều dính vết máu, vẻ mặt hắn nghiêm trang, mắt phượng lạnh lùng, giống như một người mới đi ra từ trong biển máu, trên người nồng nặc mùi máu tươi. Đi sau hắn là một tướng sĩ mặc áo giáp, trong tay đang kéo một cái gì đó không nhìn rõ hình dáng. Cho tới khi vật kia khẽ động, Ngụy La mới nhìn thấy, hóa ra là một người. Người kia đã bị tra tấn tới không còn hình người, toàn thân đều là máu, nơi nào hắn ta bị kéo qua đều để lại một vệt máu thật dài. Tướng sĩ đó hỏi Triệu Giới: Vương gia, người này nên xử trí thế nào? Cái gì cũng không nói, giữ lại cũng vô dụng. Triệu Giới thản nhiên nói: Cho chó ăn đi. Tướng sĩ gật đầu vâng lệnh, đang chuẩn bị rời đi, liền thoáng nhìn thấy một tiểu cô nương đứng trong góc. Lúc giơ lồng đèn lên cao, thấy rõ mặt nàng, hắn ta nói: Vương gia, đó là...